Chương 4622, kiếm ý nâng cao. 1. Ha ha. Lý Tiên Ngạn đột nhiên nở nụ cười, theo tiếng cười vang lên, một kiếm ý cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Kiếm ý hư chân cảnh, trong mắt Dương Diệp càng thêm nghiêm trọng. Nhưng ý chí chiến đấu cũng càng dày đặc. Kiếm tu. Vì trước mắt này chính là kiếm tu thật sự, hơn nữa còn là kiếm tu cường đại, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý. Tâm tu kiếm còn khó hơn huyền giả bình thường, nhưng một khi tu thành, thực lực kia cũng sẽ mạnh hơn huyền giả bình thường rất nhiều. Theo đạo kiếm ý này xuất hiện, một uy áp vô hình xuất hiện ở xung quanh, mà khí chất của Lý Tiên Ngạn cũng thay đổi, bộc lộ tài năng. Lý Tiên Ngạn bước về phía trước một bước. Một bước ra, kiếm ý giống như hoàng hà vỡ đê. Lấy ý đè người. Mà cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ầm. Một luồng kiếm vô hình ý từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Kiếm ý đạo chân cảnh, kiếm ý này thấp hơn so với kiếm ý của Lý Tiên Ngạn một cấp, nhưng lực lượng cùng thế ẩn chứa trong kiếm ý cũng không yếu hơn kiếm ý của Lý Tiên Ngạn. Kiếm ý này ngang ngược, cứng rắn đến cùng. Giằng co, hai luồng kiếm ý trực tiếp giằng co, mà hai người ở trong kiếm ý lại căn bản không động, kiếm ý nhìn không thấy, sờ được, hai người đứng ở nơi đó lại giống như người bình thường. Nhưng chỉ có rất ít người biết lúc này bọn họ đứng ở nơi đó nguy hiểm tới mức nào. Mảnh không gian kia bị hai loại kiếm ý bao trùm, cứ giằng co như vậy không biết bao lâu, Lý Tiên Ngạn bước về phía trước một bước. Sau khi Lý Tiên Ngạn bước tới, không gian ở đó dần dần xuất hiện từng gợn sóng lớn lại giống như dao động trên mặt hồ. Kiếm ý trở nên mạnh mẽ. Kiếm ý của Lý Tiên Ngạn lại trở nên mạnh mẽ hơn. Mà đối diện Lý Tiên Ngạn, Dương Diệp không hề động đậy. Luồng kiếm ý này giống như núi lớn đè xuống làm hắn thấy áp lực, một áp lực mạnh mẽ. Hắn biết, vừa rồi đối phương còn chưa lấy ra hết tất cả sức lực, kiếm ý của đối phương cũng phải mạnh hơn hắn tưởng. Mà bây giờ, đối phương bắt đầu ra sức thì kiếm ý cũng lại càng lúc càng mạnh. Nếu như lúc này hắn lấy ra búa khai thiên hoặc kiếm hồ, hắn có thể dễ dàng phá hỏng áp lực của kiếm ý này. Nhưng Dương Diệp tuyệt đối không làm vậy. Hai người tiếp tục giằng co, cứ cách một lúc. Lý Tiên Ngạn lại bước về phía trước một bước, mỗi bước được bước ra, luồng kiếm ý này đều sẽ tăng thêm vài phần, kiếm ý càng lúc càng mạnh, không gian ở đó rung chuyển giống như một hòn đá ném vào trong hồ nước. Mà từ đầu tới cuối, Dương Diệp vẫn đứng ở nơi đó, một bước cũng không lui, không chỉ hắn mà kiếm ý của hắn cũng không lui. Tạm tránh mũi nhọn sao? Nếu vậy thì không phải là kiếm của hắn, cũng không phải đạo của hắn. Lý Tiên Ngạn bước nhanh hơn. Giờ phút này hắn, lại giống như một thanh kiếm tốt tuyệt thế đã bước vào tư thế chuẩn bị, kiếm thế mạnh mẽ đủ để trời long đất lở. Mà trái lại, Dương Diệp lại giống như một chiếc thuyền lá trong sóng to gió lớn, dường như có thể lập tức hỏng thuyền chết người ngay lập tức. Lấy kiếm ý đè ép, lúc này, Lý Tiên Ngạn đã bước tới trước mặt Dương Diệp, khi chân của hắn vừa hạ xuống, trong nháy mắt, kiếm ý của hắn giống như rất nhiều ngọn núi lửa cùng bạo phát, lập tức nhấn chìm Dương Diệp. Mà vào lúc này, Dương Diệp ở trung tâm của kiếm ý kia đột nhiên ngẩng đầu, trong phút chốc, kiếm ý của hắn vốn bị đè ép đến mức tận cùng đột nhiên bạo phát ra. Lần bạo phát này lại giống như một vị cường giả siêu cấp tự nổ, trong nháy mắt này phóng ra tất cả lực lượng trong cuộc đời mình. Âm. Lý Tiên Ngạn liên tiếp lui về phía sau. Nam tử do thanh kiếm kia biến hóa ra kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Hư chân. Kiếm ý của Dương Diệp tự nhiên đạt tới hư chân cảnh. Dường như nghĩ tới điều gì. Nam tử đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lý Tiên Ngạn. Lý Tiên Ngạn nhìn Dương Diệp mỉm cười, chúc mừng. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thi lễ với Lý Tiên Ngạn, cảm ơn. Gia chủ Lý gia trước mắt này, không phải muốn giết hắn, đối phương muốn giúp hắn đột phá kiếm ý của mình. Về phần nguyên nhân, hắn tin tưởng mình sẽ lập tức biết thôi. Lý Tiên Ngạn đi tới bên cạnh Dương Diệp và sau đó ngồi xuống, Dương Diệp cũng ngồi xuống. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy gia chủ Lý gia bên cạnh này có chút khác thường. Lý Tiên Ngạn lấy ra một bầu rượu đưa cho Dương Diệp cũng không từ chối, cầm lấy lại uống một hớp. Bên cạnh Dương Diệp, Lý Tiên Ngạn cười ha ha, sau đó nói, lão tổ kiếm nói cho ta biết ở đây có linh tổ, ta còn không tin nên mới qua nhìn, không ngờ được lại thật là có một con. Ngươi biết lúc đó ta nghĩ gì không? Dương Diệp lắc đầu. Lý Tiên Ngạn cười nói, ý nghĩ của ta là nhanh chạy đi, cách ngươi càng xa càng tốt. Lý gia ta ở nơi nát này cũng xem là tốt rồi, dù sao ta là phá giới cảnh, hơn nữa còn là một kiếm tu phá giới cảnh, thế lực bình thường đều sẽ có chút e ngại đối với ta. Nhưng ta biết rất rõ ràng, nếu như Lý gia ta thu được con linh tổ này, Lý gia ta nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu như là một món thần khí, ta còn có thể có suy nghĩ, nhưng vật nhỏ này, ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dương Diệp khẽ nói, nhưng có rất nhiều người muốn. Đây cũng là bình thường, Lý Tiên Ngạn nói, dù sao cũng là linh tổ. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lý Tiên Ngạn, ngươi trợ giúp ta đột phá kiếm ý, ân tình này. Lý Tiên Ngạn khoát tay áo, ta tùy tính làm thôi, không có mục đích gì. Đương nhiên, ân tình của ngươi là chuyện của ngươi. Nói xong, hắn đứng lên, sau đó nhìn về phía nam tử do thanh kiếm biến ra, sau khi tổ tiên ngã xuống, ngươi vẫn không xuất hiện, tổ tiên xuất hiện là có tính toán gì không? Nếu như ngươi muốn rời đi, Lý gia ta tuyệt đối không ngăn cản, đương nhiên, nếu như ngươi bằng lòng ở lại Lý gia ta, vậy thì càng tốt hơn, dù sao, Lý gia ta bây giờ trừ ngươi ra, thật sự còn không lấy ra được một thanh kiếm nào tử tế. Thanh kiếm kia im lặng. Lý Tiên Ngạn mỉm cười, sau đó nói, ngươi có thể tự do lựa chọn. Nam tử kia liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng, thân hình hắn rung lên, hóa thành một thanh kiếm rơi vào trước mặt nữ tử bên cạnh. Nữ tử kia sửng sốt. Lý Tiên Ngạn mỉm cười, cất đi. Chương 4623, kiếm ý nâng cao. 2. Nữ tử có chút run rẩy nhận lấy thanh kiếm kia, sau đó nhìn về phía Lý Tiên Ngạn, gia chủ, điều này. Lý Tiên Ngạn cười nói, một thanh kiếm mà thôi, không cần quá coi trọng, đương nhiên cũng đừng coi thường. Trước đây thế nào, sau này vẫn thế, hiểu chưa? Nữ tử liền vội vàng gật đầu, lúc này, Lý Tiên Ngạn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, Dương Tiểu Huynh, trực giác nói cho ta biết, ngươi đã biết năm đó tại sao Bắc Hoang Kiếm Tông lại biến mất sau một đêm, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, ta có biết một chút. Lý Tiên Ngạn khẽ thở dài, ta biết có một số việc, nhưng tổ tiên ta cũng chết trong đêm đó, ta chỉ muốn biết rốt cuộc là thế lực phe nào lại có thể giết chết tông chủ Bắc Hoang Kiếm Tông năm đó mạnh mẽ như thần, còn có vài vị cường giả phá giới cảnh nữa. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, không phải là người bên này. Lý Tiên Ngạn ngây người, sau đó cay đắng cười, thì ra là thế, ta hiểu rõ rồi. Bèo nước gặp nhau, Dương Tiểu Huynh, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Mà ba người nữ tử kia cũng là thi lễ với Dương Diệp, sau đó xoay người biến mất ở phía chân trời xa xôi, ở đó chỉ còn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và khẽ cười, lần này, hắn thu hoạch được rất nhiều, thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp đang muốn rời đi, mà vào lúc này, ở cách hắn không xa lại xuất hiện một nữ tử. Nữ tử vẫy vẫy tay với hắn, cười nói, đã lâu không gặp, Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy nữ tử này. Nữ nhân này chính là Nam Ly Mộng của Nam Ly gia. Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, chà chà, tốc độ tăng lên này thật sự là trâu bò. Có việc gì? Dương Diệp khẽ nói. Nam Ly Mộng lấy ra một quyển sách thật dày, sau đó mở ra, ta nói cho ngươi biết một tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Trước tiên là nói về tin tức xấu đi. Một ít lão yêu quái bên kia sông Vĩnh Hằng đã biết được chuyện về linh tổ, tất cả sông Vĩnh Hằng chấn động, rất nhiều lão yêu quái ẩn nấp đều rời núi. Nếu như ngươi bằng lòng cho ta một món thần khí, ta có thể nói cho các ngươi biết lai lịch cùng thực lực thật sự của những lão yêu quái này. Thần khí. Dương Diệp liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó nói, không, dù sao có biết cũng không có ý nghĩa gì, không phải sao? Nam Ly Mộng giơ ngón tay cái lên với Dương Diệp, thông minh. Nào, ta lại nói tiếp, còn chưa nói hết tin tức xấu đâu, bốn thế lực lớn nhất của sông Vĩnh Hằng bên này là Túng Hoành Đạo, Trường Sinh Môn, Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo đã liên thủ, không chỉ có vậy, bọn họ đã bắt đầu triệu hồi cường giả sông Vĩnh Hằng, ngươi biết những cường giả này lợi hại tới mức nào không? Ngươi chắc chắn không biết, bởi vì ngươi căn bản không biết loại người thế nào mới dám xuống sông. Nói đến đây, nàng chỉ vào hướng Lý Tiên Ngạn đã rời đi trước đó, ngươi vừa rồi có thực lực không tệ đúng không? Đáng tiếc, hắn căn bản không có tư cách xuống sông Vĩnh Hằng. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, tin tức tốt thì sao? Đừng nóng vội. Nam Ly Mộng chớp chớp mắt, ta còn vẫn chưa nói hết tin tức xấu. Dương Diệp muốn chém người. Nam Ly Mộng tiếp tục nói, theo ta được biết, ngoại trừ Vĩnh Hằng giới còn có cường giả của giới khác cũng bắt đầu đi tới Vĩnh Hằng giới, những người này có yếu, cũng có mạnh. Đương nhiên, bọn họ đều mạnh hơn ngươi. Ngoài ra, ngươi còn nhớ rõ sáu tộc chứ? Lão tổ của sáu tộc còn chưa chết, lão tổ Nam Ly gia ta cũng vậy. Bọn họ đều đang ở sông Vĩnh Hằng, bây giờ, bọn họ đã bắt đầu trở về. Đến lúc đó, thù mới cộng thù cũ, hi hi, chắc chắn sẽ không dễ chơi đâu. Đúng đúng rồi, những điều này còn chưa phải là tin tức xấu nhất, ngươi biết tin tức xấu nhất là gì không? Dương Diệp khẽ nói, còn có gì tệ hơn bây giờ chứ? Nam Ly Mộng cười hì hì, sau đó nói, tin tức xấu nhất chính là, nói, nàng chỉ vào Dương Diệp, chính là ngươi, ngươi chỉ mới là hư chân cảnh, Dương Diệp à Dương Diệp, ngươi mới là hư chân cảnh, ngươi nói xem ngươi phải sống thế nào, không đúng, phải nói ngươi muốn chết như thế nào. Dương Diệp nheo mắt, hắn cố nén kích động muốn chém nữ nhân này, sau đó hỏi, tin tức tốt thì sao? Nam Ly Mộng cười hì hì, một món thần khí, cho ta một món thần khí, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Diệp liếc nhìn Nam Ly Mộng, tại sao ngươi không đi chết đi? Nói xong, hắn xoay người rời đi, đúng lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nói, ngươi ra khỏi Vĩnh Hằng bí cảnh, chắc hẳn đã đi qua thôn kia, cũng biết một vài chuyện ở thời đại cổ xưa, đúng không? Dương Diệp dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía Nam Ly Mộng, thế nào? Nam Ly Mộng nhìn thẳng vào Dương Diệp, nơi đó chẳng qua là một chiến trường nhỏ năm đó. Bây giờ, chiến trận lớn đã xuất hiện. Chiến trường thái cổ. Dương Diệp nhíu mày, ngươi nói vậy là có ý gì? Nam Ly Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp, chiến trường này vẫn bị mấy thế lực Vĩnh Hằng giới cũng chính là Trường Sinh Môn, Túng Hoành Đạo, Tạo Hóa Tông, cùng với Vô Sinh Giáo, còn có thế lực phía sau ta nắm giữ, mà ngày hôm trước, có một kiếm tu đã chém ra cấm chế ở chỗ đó, sau đó tiến vào, bây giờ, trên lý thuyết mà nói, ai cũng có thể tiến vào trong. Ngươi có hứng thú đi vào chung không? Đương nhiên là len lén vào thôi. Kiếm tu à? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu, một kiếm tu không biết tên, bây giờ, người chủ sự của mấy thế lực này đã bắt đầu truy sát hắn, sợ rằng hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Gần sáu gã cường giả phá giới cảnh đấy, hơn nữa, bọn họ đều không phải là cường giả phá giới cảnh bình thường. Dương Diệp, chương 4624, Chiến trường Thái Cổ. Một, kiếm tu. Vẻ mặt Dương Diệp có chút kỳ lạ, hắn do dự một lúc, sau đó hỏi, biết tên kiếm tu kia có dáng vẻ ra sao không? Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ta không đi thăm dò, nhưng đối phương hình như mặc một trường bào màu trắng theo hình đám mây, thế nào, ngươi quen biết hắn à? Mây trường bào màu trắng, vẻ mặt Dương Diệp càng thêm kỳ lạ. Truy sát kiếm tu này, mấy thế lực này đang đuổi giết kiếm tu này. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dương Diệp càng thêm kỳ lạ. Bởi vì hắn đã đại khái đoán ra được kiếm lúc này là ai, không hề nghi ngờ, đây chính là Tiêu Dao Tử. Thực lực thật sự của Tiêu Dao Tử vẫn luôn là một điều bí ẩn, tuy nhiên có vài điều hắn biết chính là, mấy thế lực này sợ rằng sẽ gặp xui xẻo rồi. Lúc này, Nam Ly Mộng lại hỏi, ngươi quen biết à? Dương Điệp liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó khẽ gật đầu, tính là biết. Đối phương lợi hại sao? Nam Ly Mộng hỏi, Dương Diệp suy nghĩ một lát. Sau đó nghiêm mặt nói, chắc so với ta là 5 trên 5. Nam Ly Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp, không thể không nói, ngươi thật sự là người có da mặt dày nhất mà ta từng gặp, thật đấy, ta không lừa ngươi về điều này đâu. Dương Diệp. Nam Ly Mộng đóng quyển sách cổ lại, ngươi có đi chiến trường Thái Cổ không? Sao ngươi lại tìm ta? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng nói, ta không phải tìm ngươi, nói chính xác là tìm con linh tổ của ngươi. Thế nào? Ta đủ thẳng thắn chứ? Nghe được điều này, Dương Diệp đã hiểu ra. Tiểu Bạch. Nam Ly Mộng để ý tới Tiểu Bạch, Tiểu Bạch tác dụng là gì? Đương nhiên là tìm bảo. Không chỉ có thể tìm bảo, còn có thể làm cho những bảo vật kia tự động đi theo. Có thể nói, nếu như hắn cùng Nam Ly Mộng một mình tiến vào trong chiến trường Thái Cổ, có khả năng sẽ tay không ra về, nhưng nếu như mang cho Tiểu Bạch, tuyệt đối sẽ không ra về tay không. Trừ khi chiến trường Thái Cổ thậm chí không có một sợi lông nào. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó hỏi, chiến trường Thái Cổ này, ngươi có phải muốn biết về chuyện của chiến trường Thái Cổ này không? Nam Ly Mộng đột nhiên cười nói, có thể, một món thần khí, búa khai thiên, hoặc hồng mông tháp, kiếm hồ cũng được, tùy tiện một món, lão tử không muốn biết. Dương Diệp đột nhiên ngắt lời Nam Ly Mộng. Không phải nữ nhân này muốn thần khí tới phát điên rồi chứ? Dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp gọi Tiểu Bạch và chỉ vào Nam Ly Mộng, Tiểu Bạch, nhìn xem nàng có bảo bối gì không, đừng khách khí, có thể cướp được thì cướp, Tiểu Bạch quay đầu lại liếc nhìn Nam Ly Mộng, Nam Ly Mộng cũng nhìn nàng, trong mắt có ý cười. Một lát sau, Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Ngươi nghĩ rằng ta không đề phòng sao? Nam Ly Mộng đột nhiên cười nói, biết bên cạnh ngươi có một vật nhỏ như thế, nếu như ta ngay cả chút đề phòng cũng không có, mấy năm nay chẳng phải là sống uổng rồi sao? Được rồi, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Cho một câu xem ngươi có đi chiến trường Thái Cổ. Nếu như đi, chúng ta phải nhanh lên. Ở đó, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, đi. Nam Ly Mộng cười nói, đi. Dứt lời, ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng ánh sáng màu xanh lam rơi vào trước mặt Dương Diệp, nàng đi vào trước. Dương Diệp cũng không do dự, lập tức đi vào theo, bên trong thông đạo truyền tống. Nam Ly Mộng liếc nhìn Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch cũng đang nhìn nàng, Nam Ly Mộng cười hì hì, ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu Bạch chỉ vào quyển sách dày trong tay Nam Ly Mộng, hiển nhiên là đang hỏi đây là cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ tươi cười của Nam Ly Mộng cứng đờ, nàng rất nhanh đã thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy nó không tầm thường. Giọng nói có chút run rẩy, Dương Diệp không nhịn được liếc nhìn Nam Ly Mộng. Tiểu Bạch liếc nhìn bộ sách kia, trong mắt có chút nghi ngờ, một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt và không nhìn Nam Ly Mộng. Ha ha, Nam Ly Mộng đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Dương Diệp nhíu mày, nữ nhân này sẽ không phải bị điên chứ. Một lát sau, Nam Ly Mộng bình thường lại một chút, nàng nhìn về phía Dương Diệp, chương 4625, chiến trường Thái Cổ. Hai, nể mặt nàng, ta miễn phí nói với ngươi về chuyện của chiến trường Thái Cổ. Nói nơi này là chiến trường, còn không bằng nói là nghĩa địa của Thái Cổ, bởi vì đã từng có rất nhiều cường giả chết ở đó. Một trận đại chiến động trời đã chết rất nhiều đại năng. Nội chiến? Hay là, Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng khẽ lắc đầu, không phải nội chiến. Cụ thể thế nào thì ta không rõ lắm, cũng không có mấy người hiểu rõ, ta chỉ biết những đại năng là thời đại cổ xưa trước đây chết rất thê thảm. Nói đến đây, nàng im lặng, không nói thêm lời nào. Dương Diệp cũng không hỏi nữa, thời đại cổ xưa có chuyện gì, hắn cũng chỉ hỏi một chút thôi, điều này không liên quan đến hắn, bây giờ, bản thân hắn cũng khó giữ được nữa là. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp hỏi, còn bao lâu thì đến nơi? Nam Ly Mộng nói, một canh giờ nữa. Đến lúc đó ngươi phải ẩn trốn một chút, những cường giả của sông Vĩnh Hằng chưa trở lề, bọn họ sẽ không động tới ngươi, nhưng nếu như ngươi tới cửa, vậy thì lại khác. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi vẫn luôn nói sông Vĩnh Hằng, có rốt cuộc là chỗ nào? Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, một nơi đặc biệt khủng khiếp, lấy thực lực của ngươi bây giờ mà xuống sông, chắc hẳn không chịu được một giờ sẽ chết. Dương Diệp, hai người không nói nữa, tâm thần Dương Diệp tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Lúc này, bên trong Hồng Mông Tháp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ở trong thế giới tầng thứ nhất cũng chính là Đại Lục Tiểu Thiên, tên này là do trước đây Tiểu Thiên đặt, Dương Diệp tuyệt đối không sửa. Ở trong Đại Lục Tiểu Thiên này có thêm một tông môn, đám người Tô Thanh thi chuyển Bắc Hoang Kiếm Tông đến trên một ngọn núi cao cao nhất của Đại Lục Tiểu Thiên, ngọn núi này chưa có tên, bây giờ, Tô Thanh thi đặt tên cho nó là Huyền Không Sơn. Trước đây, Đại Lục Huyền Giả Kiếm Tông chính là thành lập ở trên Huyền Không Sơn, Dương Diệp cũng bắt đầu cuộc sống mới ở nơi đó. Trên Huyền Không Sơn, ngoại trừ Bắc Hoang Kiếm Tông ra, còn có vô số ngọn núi nhỏ, những ngọn núi nhỏ được cải tạo qua, đều xuất hiện từng cung điện, đó là nơi ở của các nàng. Mỗi người đều có một ngọn núi, mà mấy linh mạch kia đều bị kiếm kinh sắp xếp ở trong lòng đất của Huyền Không Sơn, bọn chúng cũng vui vẻ ở đó, dù sao, bọn chúng cũng cần tu luyện. Hơn nữa, kiếm kinh cũng không hạn chế tự do của bọn họ có thể đi bất kỳ đâu, dù sao có linh khí là được. Phía sau núi Huyền Không Sơn là một dãy núi mịt mờ, nơi đây chính là thiên hạ của Tiểu Ngưu cùng Thái Cổ Chân Long, dãy núi này tạm thời chỉ có hai người. Về phần Tiểu Bạch, tất cả Hồng Mông Tháp đều là của nàng. Một điều đáng để nói là Tiểu Thiên bây giờ đã trở thành thiên đạo Tiểu Thiên của thế giới, nàng vốn chính là thiên đạo của một thế giới. Bây giờ làm công việc ban đầu nên chẳng có gì khó với nàng. Hơn nữa, ở trên thế giới này không có tranh đấu, không giết chóc lung tung nên nàng rất thích. Về phần những linh ở Đại Thiên Vũ Trụ trước đây mang đến, bây giờ những linh này đã phân tán đến các nơi trong thế giới. Tu hành, những linh này cũng cần tu hành, hơn nữa, để bọn họ qua các nơi trên thế giới cũng có lợi cho thế giới này. Mỗi một linh đi tới một chỗ, đều có thể mang đến năng lượng khác nhau cho chỗ đó, cũng chính là lực ngũ hành. Thế giới có âm dương, cũng có ngũ hành. Bây giờ thế giới này đã có ngũ hành, về phần âm dương, dựa theo lời kiếm kinh nói chính là từ từ sẽ đến, dần hoàn thiện thế giới này, đại lục tiểu thiên cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Nhìn thế giới này, trong lòng Dương Diệp có một suy nghĩ lớn mật. Kiếm vực, nếu như hắn lấy thế giới này tới thi triển kiếm vực, cũng chính là mượn tất cả lực lượng của thế giới này, ép lực lượng của thế giới này vào trong một vực, hoặc nói, kiếm vực của hắn chính là thế giới này, không thể không nói, hắn đều bị ý nghĩ này của mình dọa cho giật mình. Mượn lực lượng một thế giới. Ép lại lực lượng một thế giới. Có được không? Không được sao? Ở bên ngoài, hắn chỉ có thể ép lại kiếm vực của mình, không thể mượn lực lượng thế giới kia. Dù sao, thế giới kia không phải là thế giới của hắn, pháp tắc của thế giới kia sẽ không nghe Dương Diệp hắn, nhưng đại lục tiểu thiên này lại là thế giới của bản thân hắn, mượn thế giới này tới phát động kiếm vực. Hình như có thể làm được, nhưng có rất nhiều vấn đề, ví dụ như mượn trợ giúp thế nào, ví dụ như cơ thể hắn có thể chịu đựng được không. Bên trong thông đạo truyền tống, Dương Diệp mở mắt và nhìn hai tay của mình, có lẽ lúc nào đó phải thử một chút. Thử cái gì? Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi, Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, không có gì. Thần thần quỷ quỷ. Nam Ly Mộng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía xa. Chiến trường thái cổ đầy kỳ ngộ, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Nếu không, trước đây những thế lực kia cũng sẽ không chỉ phong tỏa chiến trường này để chậm rãi tìm kiếm. Bởi vì cho dù là bọn họ cũng không dám lộ liễu tiến vào trong lục soát. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng nói, ngươi từng đi tới Vĩnh Hằng Bí Cảnh nên biết chỗ đó có tồn tại thế nào chứ? Chiến trường thái cổ này càng nguy hiểm đáng sợ hơn chỗ đó. Trong đó thậm chí có đại yêu thái cổ cùng tàn hồn của cường giả thái cổ, đại yêu thái cổ cùng cường giả thái cổ thật sự, nếu chỉ có ít thì còn tốt, nhưng sợ là còn có vài điều chúng ta không biết tới, nhất định là có. Dương Diệp đột nhiên nói. Nam Ly Mộng nhìn về phía Dương Diệp cũng không nói lời nào chỉ nhìn về phía xa. Tiêu Giao Tử là người tờ nợ, hắn hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác, người này chỉ biết đi tới nơi có cường giả siêu cấp. Những nơi bình thường, hắn căn bản nhìn không thuận mắt, nếu đối phương đi tới chiến trường thái cổ này, không cần phải nói, chỗ đó nhất định là có gì đó thu hút hắn. Mà thứ có thể thu hút hắn chỉ có cường giả chân chính. Cường giả, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, hắn nghĩ đến kiếm của Tiêu Giao Tử mạnh mẽ như vậy, không thể chiến thắng như vậy. Dần dần, Dương Diệp khẽ cười, bởi vì hắn nghĩ đến rất nhiều người, Thanh Thi, Đế Nữ, An Nam Tĩnh. Tiểu Bạch. Qua rất lâu, Dương Diệp mở mắt ra, nhìn về phía xa, ràng buộc chính là kiếm đạo của Dương Diệp ta. Chương 4626, lấy máu của mình, đút cho kiếm của mình ăn. 1. Ràng buộc, kiếm tu chính là tu tâm, chính là chém ràng buộc, bởi vì bọn họ không muốn lòng mình có bất kỳ ràng buộc nào, có ràng buộc lại có nghĩa là tâm bị ràng buộc. Tâm bị ràng buộc thì làm thế nào đạt được đỉnh phong của kiếm đạo? Từ xưa tới nay, có cường giả nào không phải chặt đứt tất cả trần duyên, thành tựu đại đạo vô thượng, bởi vậy, rất nhiều kiếm tu không ngừng chém tất cả ở trên con đường kiếm đạo của mình. Mỗi lần chém một ràng buộc, kiếm đạo của hắn lại càng mạnh hơn, không thể phủ nhận, đây cũng là một kiếm đạo, cũng không thể nói kiếm đạo này sai. Nhưng Dương Diệp đi không phải là loại kiếm đạo này. Ràng buộc à? Đối với Dương Diệp hắn, đây là kiếm đạo của mình. Mỗi lần có nhiều một loại ràng buộc chính là có thêm một phần trách nhiệm, lại có nghĩa là Dương Diệp hắn cần phải mạnh hơn, ràng buộc chính là kiếm đạo của Dương Diệp hắn, cũng là động lực để Dương Diệp hắn trở nên mạnh mẽ. Đến rồi. Đúng lúc này, giọng nói Nam Ly Mộng vang lên, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, bọn họ đã rời khỏi địa giới của Bắc Hoang Đại Lục. Âm. Hai người lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trong đám mây. Đây là Vĩnh Hằng giới sao? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu, bây giờ mới bắt đầu thôi. Ngươi phải che giấu hơi thở của mình, Dương Diệp khẽ nói, đừng nói với ta, những người này ở Vĩnh Hằng giới không biết tung tích của ta. Nam Ly Mộng cười nói, trước đó thì nhất định sẽ biết, nhưng bây giờ lại khác. Nói xong, nàng lấy ra một hòn đá nhỏ, ngươi biết đây là bảo bối gì không? Đây là thiên cơ thạch có thể che giấu tất cả thiên cơ, bây giờ... Ngươi được thiên cơ che giấu, bất kỳ người nào cũng không thể thông qua bất kỳ thủ đoạn nào tìm được ngươi. Đương nhiên, những lời này có chút khoa trương, mọi chuyện không thể tuyệt đối. Nói chung, bây giờ ngươi tạm thời an toàn, không có người nào có thể tìm được ngươi. Sao vậy? Nhìn bộ dáng này của ngươi là muốn nó à? Không thành vấn đề, chỉ cần một món thần khí thì ta sẽ bán cho ngươi. Này này, đừng đi. Nếu thần khí không được, ngụy thần khí cũng được mà. Này, chúng ta có thể thương lượng. Nửa khắc sau, được Nam Ly Mộng dẫn đường, hai người tới một dãy núi mịt mờ, lớn hơn cả sự tưởng tượng của Dương Diệp. Lớn. Vô cùng lớn, lấy thị lực của hắn bây giờ nhìn mấy chục vạn dặm cũng không có vấn đề, nhưng cuối tầm mắt của hắn vẫn là dãy núi mịt mờ, dường như vô cùng vô tận. Nam Ly Mộng chỉ vào bên trái, đi bên này, đi tới cuối sẽ có một dãy núi, vượt qua dãy núi kia chính là sông Vĩnh Hằng, vượt qua sông Vĩnh Hằng, phá hỏng vách ngăn vũ trụ là có thể bước vào Vĩnh Hằng vũ trụ. Mục tiêu cả đời của rất nhiều người, rất nhiều linh, rất nhiều yêu, rất nhiều cường giả chính là điểm cuối sông Vĩnh Hằng. Mà nghĩa địa lớn nhất trên thế giới này không phải là chiến trường Thái Cổ, cũng không phải là nơi nào khác, mà là sông Vĩnh Hằng, nơi đó khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể của cường giả. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp và cười nói, ngươi có muốn đi xem thử không? Dương Diệp nhìn về phía sông Vĩnh Hằng, sau đó nói, vì sao có nhiều người muốn đi Vĩnh Hằng vũ trụ như vậy? Ta cảm thấy thế giới bên này cũng thật sự không tệ. Nam Ly Mộng cười nói, người thế tục, người nghèo phải kiếm tiền, ngươi cảm thấy tại sao hắn muốn kiếm tiền, bởi vì hắn muốn sống tốt hơn, hắn muốn tiến vào trong giới của người giàu có đã có rất nhiều tiền, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền, bởi vì hắn muốn tiến vào vòng tròn cao hơn. Vĩnh Hằng vũ trụ chính là vòng tròn của người giàu có, chúng ta chính là người nghèo. Dương Diệp khẽ nói, nếu vòng tròn khác nhau, cần gì phải mạnh mẽ tiến vào chứ? Ngươi thật vô nghĩa. Nam Ly Mộng trừng mắt nhìn Dương Diệp, bởi vì ngươi giàu hơn ai khác, Vĩnh Hằng vũ trụ bên kia có mấy thế lực nắm giữ một vị linh tổ. Lại có ai không chỉ nắm giữ một vị linh tổ, còn có hồng mông tử khí, không chỉ có hồng mông tử khí, thần khiếm ngụy thần khí còn một đống lớn. Ngươi nói xem, Dương Diệp ngươi thiếu cái gì? Linh khí à? Có nhóc kia ở bên cạnh, cả đời ngươi cũng không dùng hết linh khí. Bảo bối à, bây giờ trên thân ngươi không dưới ba món thần khí đi. Hơn nữa, có nàng ở bên cạnh, ngươi còn có thể có nhiều thần khí hơn. Nói đến đây, Nam Ly Mộng liếc mắt Dương Diệp, ngươi sở dĩ bình tĩnh như vậy là bởi vì ngươi già hơn người bên Vĩnh Hằng vũ trụ, ở trước mặt Dương Diệp ngươi, người bên Vĩnh Hằng vũ trụ cũng là người nghèo. Ngươi đương nhiên xem thường bên kia rồi. Dương Diệp. Nam Ly Mộng lắc đầu, không nói những chuyện này nữa, nói nhiều lại thấy đau lòng. Chúng ta đi thôi, xem có thể nhân cơ hội này mò được một khoản ở chiến trường Thái Cổ không? Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng trắng biến mất ở phía xa. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch trên vai, chúng ta rất giàu sao? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, móng nhỏ của nàng vung vẩy. Dương Diệp xem hiểu. Ý của nàng là chúng ta rất nghèo, ở trong thế giới của Tiểu Bạch, cái gì mới gọi là giàu? Dù sao, giàu của nàng chính là rất nhiều thần khí, tính toán phải có vô số mới miễn cưỡng gọi là giàu. Dương Diệp khẽ thở dài, thật may là nữ tử kia không ở đây, nếu không nàng hiểu ý của ngươi, sợ rằng sẽ tắt thở vì tức mất. Nói xong, hắn cười ha ha, ông Tiểu Bạch biến mất ở cuối chân trời, qua một canh giờ sau, Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng ra khỏi dãy núi này, mà ở cuối dãy núi có một cánh cửa dài rộng khoảng nghìn trượng. Ở trên cánh cửa cực lớn có rất nhiều vết trạng, ở chính giữa có một vết kiếm cực lớn. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Ly Mộng khẽ nói, chương 4627, lấy máu của mình, đút cho kiếm của mình ăn. Hai, ở đây vốn có một cấm chế rất mạnh, đó là do mấy thế lực cùng nhau liên thủ bày ra, cho dù là cường giả phá giới cảnh cũng không phá nổi. Cũng chỉ có mấy thế lực liên thủ sử dụng mật lệnh mới có khả năng tháo bỏ được cấm chế này, nhưng kiếm tu kia lại phá được cấm chế, nếu như đối phương không phải sử dụng vật bên ngoài nói, vậy phần thực lực này khó tránh khỏi quá mức khủng khiếp đi. Nói xong, nàng nhìn lướt qua xung quanh, sau đó bấm tay bắn về phía cánh cửa. Âm, cánh cửa kia mở ra, trong phút chốc, nàng trực tiếp kéo vai của Dương Diệp lao vào trong. Mà trong chớp mắt khi hai người tiến vào trong, mấy khí tức đột nhiên xuất hiện ở đó, nhưng đúng lúc này, trong cánh cửa kia đột nhiên bay ra một vật phát ra hào quang bảy màu. Thần khí, cùng lúc đó, một giọng nói từ trong môn truyền ra, tiểu nữ tử muốn đi vào thử thời vận, mong rằng các vị đại lão giúp đỡ, đây là thành ý nho nhỏ, mong các vị xin vui lòng nhận cho, Yến ngoài cửa lớn im lặng, đột nhiên, món thần khí đó biến mất, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên ở trong không trung, Mộng cô nương cẩn thận, tuyệt đối không thể đi sâu về phía nam, nhớ kỹ, nhớ kỹ, dứt lời, cửa lớn chậm rãi đóng lại. Bên trong cửa lớn là một rừng núi, Dương Dịch cùng Nam Ly Mộng cùng đi với nhau. Nam Ly Mộng cười nói, ngươi nhìn thấy không? Có tiền có thể sai khiến được quỷ ma, Dương Dịch khẽ nói, ta nghĩ rằng ngươi mặt mũi khá lớn, không ngờ được còn cần phải dùng tới thần khí để hối lộ. Nam Ly Mộng lắc đầu, ngươi lại không hiểu rồi, ta quả thật có thể mạnh mẽ tiến vào, bọn họ cũng không làm gì được ta, nhưng lâu ngày, ai còn muốn buôn bán với Nam Ly Mộng ta nữa? Chúng ta là người làm ăn, danh tiếng là quan trọng nhất, hơn nữa, một món thần khí không những có thể mua được chút thuận tiện, còn có thể mua được một lối ra, ngươi có tin không, nếu như ta gặp phiền toái gì, chỉ cần hô một tiếng, nếu không phải phiền phức đặc biệt lớn, những người bên ngoài kia sẽ rất vui lòng qua giúp, bởi vì bọn họ biết Nam Ly Mộng ta sẽ không để cho bọn họ giúp không công. Nói đến đây, nàng vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp, cái này chính là một cách đối nhân xử thế, ngươi có thể học thêm. Chúng ta làm người, có đôi khi phải khéo đưa đẩy một chút cũng không có gì xấu. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, tiếp nhận giáo huấn. Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, bọn họ đều nói Dương Diệp ngươi là một tên sát nhân cùng mà, ta phát hiện ngoại trừ tính tình ngươi hơi thối một chút, cũng không khó ở chung. Ôi, nói cho cùng, vẫn là con vật nhỏ kia của ngươi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Nam Ly Mộng. Mà ở trong móng vuốt của nàng đang nắm một cái búa mờ ảo, Tiểu Bạch nắm búa không ngừng vung lên, ánh mắt nàng cứ nhìn chằm chằm vào Nam Ly Mộng, ý muốn bảo, ngươi nói đi, ngươi nói đi. Không cần phải nói, một chiêu này cũng là học Dương Diệp. Nam Ly Mộng cười ha ha và không nói gì, mặt mũi của tiểu tử này, nàng vẫn phải cho, nàng cũng không muốn đắc tội tên tiểu tử này, nếu không, tiếp theo sợ rằng nàng sẽ phải rất buồn bực đấy. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt Nam Ly Mộng lập tức sáng, nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào Tiểu Bạch, một lát sau, Tiểu Bạch thu hồi ánh mắt và liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó ghé sát bên tai của Dương Diệp khẽ nói vài câu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nam Ly Mộng lập tức đen mặt. Sao nó lại thù dai thế? Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía nơi Tiểu Bạch vừa nhìn, bên kia, có nguy hiểm nhưng cũng có bảo bối. Có bao nhiêu nguy hiểm? Nam Ly Mộng hỏi. Dương Diệp khẽ nói, rất nguy hiểm. Nam Ly Mộng cười nói, rất bình thường, kỳ ngộ cùng nguy hiểm bình thường đều ở cùng một chỗ. Đi thôi, chúng ta đi qua xem thử bên kia có gì. Nói xong, nàng bước nhanh hơn, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó đi theo. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hai người đều theo bản năng quên một việc, đó là hướng bọn họ đi cũng là hướng nam mà cường giả ngoài cửa đã dặn không nên đi, dọc đường đi. Vẻ mặt Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng đầy đề phòng, cho dù là Nam Ly Mộng cũng không dám có sơ suất ở đây. Không biết hai người đi bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại, ở trước mặt hai người có một con sông rộng mười mấy trượng, hai bên đều không gặp điểm cuối. Hai người im lặng nhìn con sông này. Sông máu, trong con sông này không phải là nước, mà là máu, một con sông máu. Mà vào lúc này, thân thể Dương Diệp đột nhiên run rẩy, trong phút chốc. Một thanh đao đỏ như máu đột nhiên từ trong cơ thể hắn vọt ra, ngay sau đó, trực tiếp tiến vào trong con sông này. Ầm! Cả con sông chảy trực tiếp sôi trào lên. Không chỉ có vậy, kiếm tổ cũng đột nhiên thoát khỏi trong cơ thể của Dương Diệp, tiến vào trong sông. Trong phút chốc, rất nhiều máu tươi không ngừng lao về phía kiếm tổ cùng thập phương vô địch. Trong sông, thập phương vô địch còn là dáng vẻ của thanh kiếm, nhưng kiếm tổ lại khôi phục hình người, nàng đắm chìm ở trong sông máu. Mặc cho rất nhiều máu tươi lao vọt về phía nàng, mà ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn Dương Diệp. Kiếm linh. Kiếm linh vì hắn mà trở thành kiếm giết chóc. Đối với một thanh kiếm, đau khổ lớn nhất là gì? Là không theo kịp bước chân của chủ nhân. Dương Diệp nhìn kiếm linh, đột nhiên hắn đưa tay ra, trong phút chốc, ở cổ tay hắn chỗ có một tia sáng lạnh lẽo hiện lên, rất nhiều máu tươi từ cổ tay hắn vọt ra, sau đó bắn nhanh về phía kiếm linh. Nam Ly Mộng nheo mắt lại. Lấy máu của mình, đút cho kiếm của mình. Chương 4628, Phi Thăng Đài. 1. Lấy máu của mình đút cho kiếm của mình. Rất nhiều máu tươi không ngừng từ cổ tay của Dương Diệp bắn ra, cuối cùng đều trào vào trong cơ thể của kiếm linh phía xa, chỉ trong giây lát, sắc mặt Dương Diệp trắng bệch. Kiếm linh liếc mắt Dương Diệp, chậm rãi lặn xuống đáy sông. Dương Diệp thu tay về, hắn biết Kiếm Linh muốn trở nên mạnh mẽ, muốn tiếp tục cùng hắn kề vai chiến đấu, Dương Diệp hắn làm sao không muốn, ở trong lòng Dương Diệp hắn, bất kể là kiếm thủ, còn là búa khai thiên, thậm chí là kiếm gì khác đều không quan trọng bằng kiếm tổ. Thanh kiếm này đã theo Dương Diệp hắn suốt đời, cũng là thanh kiếm duy nhất cam tâm tình nguyện vì hắn trở thành kiếm giết chóc. Mà sở dĩ mấy năm gần đây hắn không dùng tới kiếm thủ, không phải vì ghét bỏ cấp bậc nàng không đủ, mà là bảo vệ nàng, thực lực kẻ địch của hắn đều cao hơn hắn rất nhiều, nếu sử dụng kiếm tổ, chỉ cần có chút sơ sẩy, kiếm tổ rất có khả năng sẽ kiếm hủy linh chết. Giống như ban đầu khi đối mặt với tổ sư của tiên phủ, kiếm thủ cùng thập phương vô địch thiếu chút nữa đã bị hủy, bây giờ, kiếm linh có cơ hội trở nên mạnh mẽ, Dương Diệp hắn tất nhiên sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Giữa sông, máu tươi bắt đầu dần dần ít đi, Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng đi tới bờ sông, Nam Ly Mộng khẽ nói, một sông máu này thật không đơn giản. Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng, Nam Ly Mộng khẽ nói, đây là máu của cường giả, đã từng có rất nhiều cường giả ngã xuống ở chiến trường này, máu tươi của bọn họ hội tụ thành sông, những máu tươi này trải qua nhiều năm như vậy có thể không hết, điều này chứng minh chủ nhân của những máu tươi đã từng không yếu. Đao và kiếm của ngươi thật sự có phúc. Đương nhiên, ngươi cũng vậy, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên giơ giơ móng nhỏ với Kiếm Linh, Nam Ly Mộng nhìn về phía Tiểu Bạch nhìn Kiếm Linh toét miệng cười, sau đó mở miệng phun ra. Một linh khí rất tinh thuần lập tức tiến vào trong sông máu này, trong nháy mắt, cả con sông máu trực tiếp sôi trào lên. Tiểu Bạch cũng không dừng lại, không ngừng có linh khí tràn vào trong kiếm tổ bên dưới, trong mắt Nam Ly Mộng đầy chấn động, thăng linh. Vạn vật có linh, loại linh này tất nhiên cũng có thể nâng cao. Nhưng phần lớn đều phải cần dựa vào chính mình từ từ nâng cao, cũng chính là tu luyện. Mà bây giờ, Tiểu Bạch không ngờ mạnh mẽ nâng cao linh của Kiếm Linh. Không thể không nói, điều này là hành động nghịch thiên. Ở đó, sông máu càng lúc càng ít, không biết thời gian trôi qua bao lâu, vào lúc sông máu tươi hoàn toàn biến mất, một thanh kiếm cùng một thanh đao đột nhiên từ đáy sông kia phóng lên cao. Trong nháy mắt, cả chân trời đỏ như máu. Dương Diệp vẫy tay một cái. Một thanh đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Đó chính là thập phương vô địch, giờ phút này, thập phương vô địch rất khác với trước, thân đao đỏ như máu, tùy ý vẫy một cái cũng sẽ mang theo sương máu ngập trời. Không chỉ có vậy, nắm thanh thập phương vô địch này, Dương Diệp cảm giác như mình đang cầm một ngọn núi lửa sắp phun trào, trong đao ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho hắn cũng thấy tim đập nhanh. Thần khí, sau khi hút một sông máu, thập phương vô địch cuối cùng không còn là ngụy thần khí nữa. Dương Diệp thu hồi thập phương vô địch, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Phía chân trời có một nữ tử đỏ như máu bước chậm đến, đó chính là Kiếm Linh. Tóc nàng đỏ như máu, váy dài đỏ như máu, giống như ác quỷ tới từ sâu trong địa ngục. Nhưng ở trong mắt Dương Diệp, nàng lại thân thiết như vậy, bởi vì nàng là vì hắn mới biến thành ác quỷ. Kiếm Linh đi tới trước mặt Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Kiếm Linh toét miệng cười. Nụ cười này thực sự có chút dọa người, dường như nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn nàng. Kiếm Linh. Tiểu Bạch cùng Tử Nhi theo Dương Diệp sớm nhất, thứ hai là Kiếm Linh, có thể nói, ba nàng là thành viên sớm nhất trong tổ chức của Dương Diệp, tuy Tiểu Bạch tiếp xúc không nhiều với Kiếm Linh, nhưng Tiểu Bạch cũng xem nàng là bằng hữu, bởi vậy, đừng thấy cả người Kiếm Linh đỏ như máu, thật ra Tiểu Bạch cũng không sợ. Kiếm Linh mỉm cười, cảm ơn. Tiểu Bạch giơ giơ móng nhỏ, biểu thị đừng khách khí. Dương Diệp mỉm cười, sau đó kéo tay Kiếm Linh, trong phút chốc, Kiếm Linh biến mất, mà ở trong tay Dương Diệp có thêm một thanh kiếm giống như do máu tươi ngưng tụ ra. Không chỉ có vậy, khi hắn cầm Kiếm Linh, số máu còn lại không nhiều trong cơ thể hắn trực tiếp sôi trào lên. Ngoài ra, hắn còn có một cảm giác đặc biệt kỳ diệu, thanh kiếm này chính là bản thân hắn. Nam Ly Mộng cười nói, chúc mừng ngươi có hai thanh thần khí. Dương Diệp liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó thu hồi Kiếm Linh lại trở lại bên trong Hồng Mông Tháp. Nàng cùng kiếm thủ đều có chỗ ở riêng ở kiếm tông trên Huyền Không Sơn, dù sao, nàng cùng kiếm thủ không phải là kiếm bình thường. Kiếm tổ đi tới ngọn núi của kiếm thủ, hai nữ tử nhìn nhau từ phía xa, trong phút chốc, hai đường kiếm quang chợt lóe lên. Một thiện một ác. So tài, Dương Diệp không để ý tới kiếm thủ cùng kiếm tổ, bởi vì hai thanh kiếm so tài cũng có lợi cho các nàng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp khẽ nói, chúng ta đi thôi. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu, sau đó hai người theo con sông kia đi về phía trước. Cuối con sông có một đài lớn dài rộng đủ nghìn trượng, cao cũng phải trăm trượng, ở trên đài tròn kia có vẻ rất nhiều phù văn thần bí. Nam Ly Mộng nhìn chằm chằm vào đài tròn kia, nếu như ta không đoán sai, đây chính là phi thăng đài của thời đại cổ xưa. Phi thăng đài. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu, chương 4629, phi thăng đài. Hai, ngươi từ thế giới nhỏ tới hẳn phải biết, thực lực của rất nhiều cường giả đạt tới trình độ nhất định sẽ lựa chọn đột nhiên phá rào cản của thiên địa, phi thăng tới thế giới cao hơn. Dương Diệp nhíu mày, những cường giả thời đại cổ xưa kia muốn phi thăng tới vĩnh hằng vũ trụ. Nam Ly Mộng im lặng rất lâu, sau đó nói, có lẽ không phải. Hai mắt Dương Diệp híp lại, có ý gì? Nam Ly Mộng lắc đầu, đoạn lịch sử thời đại cổ xưa kia quá mơ hồ, đó rốt cuộc là dạng thời đại gì? Vì sao năm đó lại xảy ra đại chiến, kẻ địch là ai, những điều này đều là điều bí ẩn. Dương Diệp liếc nhìn phi thăng đài và do dự một lúc, sau đó nói, thứ này có tác dụng gì? Nam Ly Mộng khẽ nói, nó rất hữu dụng cho cường giả siêu cấp. Nhưng đối với ngươi thì sợ rằng không có ích lợi gì, bởi vì ngươi quá yếu, căn bản không cần tới nó. Dương Diệp, Nam Ly Mộng đang muốn nói gì, lúc này, tay phải của Dương Diệp vung lên. Trực tiếp thu phi thăng đài rất lớn này đến bên trong Hồng Mông Tháp. Nam Ly Mộng, phi thăng đài bị chuyển đến trên ngọn núi nhỏ trong dãy núi Huyền Không Sơn. Thật ra, Dương Diệp không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cảm thấy phi thăng đài này đủ khí thế, hắn không biết vì hành động nhỏ này của mình mà mang tới bao nhiêu phiền phức trong tương lai. Phiền phức này có tốt cũng có xấu. Ngươi có phải là thổ phỉ không vậy? Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Nam Ly Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp và nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy Nam Ly Mộng tham tài, nhưng nàng lấy có chừng mực. Nhưng Dương Diệp này hoàn toàn chính là một thổ phỉ. Dương Diệp khẽ nói, dù sao cũng là đồ không ai cần, ta lấy thì có gì chứ? Nam Ly Mộng thu hồi ánh mắt, khẽ nói, ta không thể không nhắc nhở ngươi, vạn vật trên thế gian, đặc biệt là thần vật, khi ngươi thu một món thần vật, lại có nghĩa là nhận lấy một nhân quả, bây giờ không có việc gì. Không có nghĩa là sau này cũng không có việc gì. Dương Diệp khẽ gật đầu, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói, nàng nhận lấy bảo bối, có thể có nhân quả hay không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Nhân quả a? Ăn ngon không? Khóe mắt Nam Ly Mộng giật giật, linh tổ sẽ có nhân quả sao? Nhất định là có, nhưng bình thường khẳng định cũng là nhân quả tốt, điều này lại giống như một nam nhân xấu làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tối đa đổi lấy một câu cảm của mỹ nữ ân, nhưng nếu như một nam nhân đẹp trai làm anh hùng cứu mỹ nhân, vậy có thể sẽ khiến mỹ nữ lấy thân báo đáp đấy. Nhân quả tốt hay xấu cũng phải tùy người. Nam Ly Mộng lắc đầu, ngươi lại đắc ý. Nàng làm sao không hiểu rõ ý của Dương Diệp, Tiểu Bạch nhận lấy nhân quả của những bảo vật, Dương Diệp hắn lại nhận lấy nhân quả của Tiểu Bạch. Nói một câu đơn giản chính là, nhân quả lớn nhất hắn đều nhận, còn sợ những nhân quả nhỏ sao? Hai người tiếp tục đi tới, rất nhanh đã đến một dãy núi lớn, ở trước mặt hai người là một dãy núi vô biên vô hạn, mà ở không xa là hai ngọn núi lớn đâm thẳng vào trong mây, hai ngọn núi lớn giống như một cánh cửa ngăn cản hai người. Hai người liếc mắt nhìn nhau và muốn đi vào, mà vào lúc này, Nam Ly Mộng biến sắc, nàng trực tiếp nắm vai của Dương Diệp lùi lại trăm trượng. Mà vào giây phút đó, chỗ hai người đứng trước đó đã xuất hiện một hố lớn, bên trong hố lớn là một cái búa màu đen. Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng ngẩng đầu nhìn lên, hai ngọn núi lớn đột nhiên chậm rãi di chuyển sang hai bên, rất nhanh, mặt đất bắt đầu chấn động. Ở giữa hai ngọn núi lớn là một nam tử không đầu chậm rãi đi ra, mỗi một bước đi của hắn đều làm cho cả mặt đất cùng hai ngọn núi lớn phía sau rung lên. Nam tử mặc bộ giáp, không đầu, tay phải cầm búa lớn, toàn thân đầu vết thương. Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng liếc mắt nhìn nhau. Mà vào lúc này, nam tử không đầu đột nhiên tung người nhảy lên. Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng biến sắc, vội lùi lại phía sau, hai người vừa rời đi, một cái búa trực tiếp rơi vào chỗ mặt đất này. Cả mặt đất lập tức nổ tung ra, cánh tay Dương Diệp đụng vào Nam Ly Mộng, tiền bối, tới lúc ngươi thi thố tài năng rồi. Nam Ly Mộng nhìn nam tử không đầu phía xa, sau đó khẽ gật đầu, nàng lấy ra một lá cây màu trắng, vào lúc Dương Diệp cho rằng Nam Ly Mộng sắp thể hiện tài năng, Nam Ly Mộng lại lặng lẽ biến mất. Dương Diệp trực tiếp sửng sốt. Bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Nam Ly Mộng, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt Dương Diệp đại biến, nổi giận mắng, nữ nhân chết bầm, ngươi, giọng nói của Dương Diệp hơi ngừng, bởi vì nam tử không đầu đã đi tới trước mặt hắn, đồng thời còn có một cái búa lớn dường như có thể chém ra cả thiên địa. Chương 4630, đừng đánh. Một, Dương Diệp sao dám sơ suất được? Tuy nhiên, hắn cũng không lựa chọn liều mạng cùng cái búa này, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người tránh sang bên trái, cùng lúc đó, một thanh huyết kiếm trong tay hắn trực tiếp đâm về phía vai của nam tử không đầu. Nhưng Dương Diệp hình như đánh giá thấp phản ứng của nam tử không đầu này. Sau một búa thất bại, trong chớp mắt búa lớn trong tay nam tử không đầu đột nhiên quét ngang, lực lượng mạnh mẽ làm cho khí tức của Dương Diệp đông cứng lại. Nếu như bị đánh trúng, cho dù là lấy cơ thể của hắn chắc chắn cũng sẽ trở thành một bãi thịt nát. Hắn không dám cứng rắn chống lại, đầu ngón chân Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lướt về phía sau chừng 10 trượng. Xuy. Nam tử không đầu lại một búa thất bại, chân phải của hắn chợt giẫm một cái, tâm. Mặt đất vỡ ra, cùng lúc đó, nam tử không đầu mượn lực lượng do mặt đất truyền đến tung người nhảy lên, lập tức tới trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, một búa trực tiếp bổ về phía mặt của Dương Diệp. Một búa này hủy trời diệt đất. Hai mắt Dương Diệp híp lại, chân phải nẹt nhàng đạp một cái. Xuy, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lùi về phía sau khoảng cách trăm trượng, cùng lúc đó, hai tay hắn nắm huyết kiếm chậm rãi dựng thẳng. Phía xa, búa lớn trong tay nam tử không đầu ném thẳng về phía hắn. Búa phá trời cao, đánh nát tất cả. Chém. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp rơi xuống. Kiếm vực, hai kiếm kiếm vực. Kiếm thứ hai hạ xuống, trong chớp mắt này, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau mấy trăm trượng. Mà cái búa này lại bay ngược trở lại trong tay nam tử không đầu. Tuy nhiên nam tử không đầu cũng không thoải mái như vậy, sau khi đỡ được búa hắn liền lùi về phía sau đủ chừng trăm trượng mới hóa giải được lực lượng trong búa. Nhưng trong phút chốc, nam tử không đầu lại xông về phía Dương Diệp, đúng lúc này, hai đường ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Phi đao. Hai thanh phi đao màu vàng, đối mặt với hai ngọn phi đao này, nam tử không đầu không tránh không né, búa lớn trong tay quét ngang, trực tiếp đánh bay hai ngọn phi đao màu vàng này. Nhưng sau phi đao là ba thanh trường kiếm nhanh như tia chớp. Nam tử không đầu vẫn không khiếp sợ, búa lớn trong tay đập mạnh về phía trước. Âm âm âm, ba kiếm trực tiếp bị đánh bay, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử không đầu này, một kiếm quang đỏ như máu trực tiếp rơi xuống, búa lớn trong tay nam tử không đầu trực tiếp nghênh đón. Âm. Búa kiếm chỉ vừa va chạm đã tách ra, hai người liên tục lui lại. Mà vào lúc này, hai ngọn phi đao cùng ba thanh phi kiếm đột nhiên lóe lên, hai đao ba kiếm nhắm thẳng vào vị trí quan trọng trên cơ thể của nam tử không đầu. Nam tử không đầu vừa dừng lại, búa trong tay hắn liền bổ mạnh về phía trước âm. Một ánh búa mạnh mẽ chấn động ra, trực tiếp ép phi đao cùng phi kiếm của Dương Diệp quay lại. Không chỉ có vậy, người không đầu đột nhiên bước tới, búa trong tay cách không bổ về phía Dương Diệp. Một khí tức cường đại trực tiếp khóa chặt lấy Dương Diệp. Suy. Không gian trước mặt nam tử không đầu đột nhiên nứt ra, lại giống như một tấm vải bị một thanh kiếm sắc bén chém qua vậy. Một búa khiến trời đất phân thành hai nửa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Lúc này, giọng nói Nam Ly Mộng vang lên ở trong đầu hắn, lực của hai giới, cẩn thận. Lực của hai giới, Dương Diệp không kịp suy nghĩ gì khác, hai tay nắm kiếm linh, huyền cổ khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong hai cánh tay, trong phút chốc. Hai tay hắn nắm kiếm chém về phía trước mặt. Kiếm vực, ba kiếm kiếm vực. Đối mặt với một búa của nam tử không đầu này, Dương Diệp không dám giữ lại, trực tiếp sử dụng ra ba kiếm kiếm vực. Một kiếm này có thể mở ra thiên địa, nhưng kiếm vừa xuống, trong chớp mắt này, hắn đột nhiên biến sắc, người và kiếm lập tức bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng hắn liền tràn ra một tia máu tươi, không chỉ có vậy, mảnh đất sau lưng hắn bắt đầu vỡ ra từng tầng. Thật mạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử không đầu, thực lực của nam tử này quá mạnh, đặc biệt là một búa cuối cùng này, có thể nói, nếu như trước đây, khi hắn là đạo chân cảnh, tuyệt đối sẽ không đỡ nổi một búa này. Cho dù là bây giờ, hắn đỡ cũng rất miễn cưỡng, đúng lúc này, búa lớn trong tay nam tử không đầu đột nhiên xuyên qua không trung lao về phía hắn. Suy. Lấy Dương Diệp cùng nam tử không đầu làm trung tâm. Trong nháy mắt không gian nghìn trượng trở nên mờ ảo, một búa với lực của hai giới. Lúc này, trong đầu Dương Diệp lại vang lên giọng nói Nam Ly Mộng, đánh, ra sức đánh đi, nếu như ngươi có thể đỡ nổi 100 chiêu dưới tay của người trước mắt này, vậy cường giả phá giới sẽ không có uy hiếp đối với ngươi nữa. Nhận. Phía xa, Dương Diệp Công khóe miệng cười hung ác, lúc này, ý chí chiến đấu của hắn cũng tăng cao. Từ khi tăng lên đạo chân tới bây giờ, hắn còn chưa từng thật sự vui vẻ đấu qua một lần nào. Bây giờ, hắn muốn chiến đấu. Ầm. Một kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, trong phút chốc, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên, một đường kiếm quang trực tiếp đâm vào trên cái búa này. Chương 4631, đừng đánh. 2. Tam. Hai người vừa mới tiếp xúc, kiếm quang bắn về nhanh như điện, mà vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau người không đầu. Ám sát sau lưng, hắn đã lâu không sử dụng chiêu kiếm kỹ này, bây giờ lại thi triển ra. Kiếm kỹ không yếu, chỉ có người yếu, bây giờ thực lực của hắn không còn như năm đó, uy lực của chiêu ám sát sau lưng này cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Một điểm ánh sáng lạnh trực tiếp đâm vào phía sau lưng của người không đầu, nhưng một kiếm này lại trực tiếp đâm vào không khí. Đâm hụt. Một kiếm đâm hụt, Dương Diệp liền xoay người, sau đó một kiếm chém xuống, lúc này, một nắm đấm đã đánh vào bụng hắn trước, ầm. Dương Diệp Công người giống như một con tôm luộc, bay ngược ra ngoài. Người không đầu vẫy tay một cái búa lớn phía sau Dương Diệp bay ngược về phía sau, một búa này trực tiếp đánh về phía gáy của hắn. Dương Diệp tuyệt đối không xoay người, tâm niệm thoáng động, ba thanh kiếm đột nhiên từ trong kiếm hồ của hắn bắn ra, trực tiếp hóa thành ba đường kiếm quang đánh vào trên cái búa này. Ầm ầm ầm, phía sau Dương Diệp, truyền đến những tiếng nổ lớn, Dương Diệp lại bắn nhanh về phía người không đầu. Người không đầu bước về phía trước một bước, tay phải nắm chặt thành quyền và đánh lên trên. Quyền ra, nắm đấm của người không đầu biến không gian trực tiếp hóa thành hư vô, lực lượng của một quyền này hoàn toàn không lộ ra ngoài, tất cả lực lượng tập trung trên nắm đấm. Một quyền với lực lượng của hai giới, kiếm của Dương Diệp vừa tới trên nắm tay này liền chấn động mạnh, sau đó uốn cong theo một biên độ kỳ lạ, nếu như không phải kiếm tổ vừa tăng lên tới cấp bậc thần khí, chỉ một quyền này cũng đủ để đánh nát kiếm tổ. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đẩy Dương Diệp bay ra ngoài. Ngoài trăm trượng, Dương Diệp hai chân trượt trên mặt đất không ngừng lùi lại, qua vài hơi thở, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên cắm ở trên mặt đất. Suy. Dương Diệp ngừng lại, ở khóe miệng hắn có một tia máu tươi chậm rãi tràn ra. Đúng lúc này, người không đầu đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt. Người này muốn làm gì? Trong phút chốc, hai chân của người không đầu đột nhiên đạp mạnh một cái, trực tiếp nắm búa lớn bổ mạnh về phía Dương Diệp. Người và búa hợp nhất, Dương Diệp trực tiếp bị một khí tức cường đại phong tỏa, giờ phút này, hắn căn bản không có cách nào né tránh. Mà khí tức này mạnh mẽ tới mức làm cho hắn nghẹt thở. Đỡ. Hắn chỉ có thể cứng rắn đỡ, Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay hắn nắm kiếm tổ chậm rãi áp chặt vào giữa chân mày, huyền cổ lực cùng huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng trào vào kiếm tổ trong tay, không chỉ có vậy, vào giờ phút này hai tay hắn đột nhiên nổi gân xanh. Lực lượng thân thể, không chỉ có vậy, rất nhiều kiếm ý cùng sát ý đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, cuối cùng, những sát ý cùng kiếm ý đều tiến vào trong kiếm tổ. Búa đã tới, hai tay Dương Diệp nắm kiếm đâm về phía trước. Kiếm vực. Một kiếm. Hai kiếm. Ba kiếm. Sau ba kiếm, lại là một kiếm nữa. Bốn kiếm, khi kiếm thứ tư hạ xuống, trong chớp mắt này. Cơ thể Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng răng rắc rồi nổ tung ra, đặc biệt là cánh tay đang rạn nứt từng tầng một. Một kiếm cuối cùng, khi không dựa vào kiếm hồ cùng phệ hồn thuật nâng cao cảnh giới cùng kiếm ý của mình, có thể nói một kiếm này là một kiếm mạnh nhất của Dương Diệp. Hắn thật sự cố gắng hết sức mới đánh trả một kiếm này, kiếm thứ tư đồng thời rơi xuống. Ầm. Một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, đó cũng không phải là Dương Diệp, mà là người không đầu. Người không đầu mang theo búa trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp đánh đến chân ngọn núi lớn phía xa. Sau khi người không đầu rơi xuống mặt đất, lực lượng mạnh mẽ còn ép hắn phải liên tiếp lùi lại phía sau, cuối cùng, thân thể hắn đập vào vách ngọn núi lớn kia mới dừng lại. Mà vào giây phút đó, búa trong tay hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành những mảnh vỡ. Mà Dương Diệp thảm hại hơn so với người không đầu, bốn kiếm hạ xuống, cơ thể hắn trực tiếp nổ tung, rất nhiều máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Trong giây lát hắn liền biến thành một người máu, một kiếm toàn lực. Bốn kiếm trùng điệp, nhưng lực của hai giới đã khiến cho cơ thể hắn căn bản không chịu nổi, mạnh mẽ sử dụng, kết quả chính là cơ thể nứt ra. Nếu không phải hắn được Long Nguyên Thái Cổ Chân Long bất ngờ cường hóa, Một kiếm vừa rồi của hắn đủ làm cho cơ thể hắn hoàn toàn vỡ nát, ngay cả linh hồn cũng không còn sót lại. Dương Diệp nằm ở trên mặt đất, hồng mông tử khí trong cơ thể không ngừng chữa trị cơ thể hắn. Mà khí Vĩnh Hằng lại hoàn toàn không có động tĩnh. Mà vào lúc này, người không đầu phía xa đột nhiên xông về phía Dương Diệp. Mỗi một bước chân của hắn rơi xuống mặt đất liền chấn động mạnh vô cùng kinh người, giống như xảy ra động đất vậy. Đột nhiên, một đường ánh sáng trắng từ trong cơ thể Dương Diệp vọt ra, ánh sáng trắng tản đi, lộ ra Tiểu Bạch. Nhìn người không đầu này lao tới, móng nhỏ của Tiểu Bạch nắm thật chặt, có hơi khẩn trương lại có chút sợ hãi. Nhưng nàng không thể chạy được. Dương Diệp đang ở phía sau, người không đầu tới càng lúc càng gần, lúc chỉ còn cách Tiểu Bạch có mấy trượng, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Bạch đột nhiên vừa phun, rất nhanh đã có rất nhiều Vĩnh Hằng tiên tinh rơi vào chỗ cách nàng không xa, rất nhiều, hơn nữa lại không giống với Vĩnh Hằng tiên tinh, những thứ này đều do nàng sử dụng hồng mông tử khí tạo ra, nên Vĩnh Hằng tiên tinh bình thường căn bản không thể so sánh được. Lúc này, người không đầu ngừng lại. Tiểu Bạch chỉ móng nhỏ vào những Vĩnh Hằng tiên tinh kia. Sau đó lại chỉ vào người không đầu, biểu thị những thứ này đều cho ngươi, đừng đánh nữa. Mà một móng nhỏ khác của nàng nắm lấy một cái búa mờ ảo giấu phía sau lưng. Người không đầu,